Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 449 chiến trung tâm. Kéo ngươi hạ vị, phần phật, công chính phong chủ trong tay trong chén trà không ngừng tràn ra nước trà. Nam hoàng phong chủ không biết khi nào đứng dậy, nhìn phía dưới, trong mắt phụt ra tương đương tinh quang. Thật lâu sau, đối xuất thần phong khinh vân nói. Người ánh mắt thực hảo, háng ăn là hảo. Quả thực là hảo a. Phong Khinh Vân vui vẻ. Ha, ta đây là nhặt được bảo. Rõ ràng lão nương lúc ấy chỉ là muốn chảo một người góp đủ số, còn hảo là tông chủ rất tốt. Với ta, đem nàng phân phối đến ta đâu tương đương. Phong Khinh Vân đạm đến kéo mặt khác mấy cái. Phong chủ thù hận, bất quá thực mau. Bọn họ ánh mắt đều bị phía dưới hấp dẫn ở, Đại Ly cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết thật là tại chỗ. Bất quá ở bọn họ phía trên một chút cầu thang thượng. Đứng một người, hàm đan huyền dạ. Nàng nghiêng người nhìn phía dưới Đại Ly. Đại Ly dương mắt xem nàng. Cũng xem Nam Hoàng Thiên Khuyết kia một cái chớp mắt. Những người khác bỗng nhiên có loại cảm giác. Tựa hồ, Đại Ly lại muốn ngữ ra kinh người, cái kia. Hàm đan cô nương. Người muốn hướng lên trên đi. Mang ta một cái a, người nào đó mỉm cười nói, Lý U Lan đám người che mặt tứ đại phong chủ chiều. Khóe miệng, các tân khách an tĩnh, Nam Hoàng Thiên Khuyết nhướng mày, kia gì? Thằng nhãi này ý tứ là, nàng muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Mặt khác chân truyền đệ tử đều phải khóc vựng ở WC. Nằm tương đương táo, còn chưa đủ. Người đây là muốn nghịch tập làm phiên toàn bộ chân linh tông đệ tử đàn sao? Từ bình thường đệ tử nghịch tập đến hạch tâm đệ tử. Người có thể hay không không cần như vậy sinh mãnh. Hàm đan huyền dạ ánh mắt sâu kín chớp động. Liếc Đại Ly, lạnh nhạt như thường. Không hề sinh khí, chỉ là quay đầu. Bán ra chính mình bước chân, mục tiêu của ta là Mộ Dung Phục. Đừng cùng ta đoạt lạnh lạnh một câu từ miệng nàng tung ra tới. Kia ngữ khí, liền cùng nói này cải trắng là ta trước coi trọng, ngươi không chuẩn cùng ta đoạt dường như. Ôn văn nho nhã, khí độ hơn người công tử ấp sắc mặt âm trầm, mà Đại Ly nghe vậy đó là cười. Đó là tự nhiên, bước bộ pháp, đi lên cầu thang, lướt qua Nam Hoàng Thiên Khuyết bên cạnh thời điểm. Nàng nói, mục tiêu của ta là Vưu Hàn Tuyệt, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt, điển hình hàm đan huyền dạ ngữ. Khí. Người sau biểu tình dừng một chút, Nam Hoàng Thiên Khuyết vô ngữ đến ngó nàng liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mi, đuổi kịp cầu thang, đi đến nàng bên cạnh, nói, mục tiêu của ta cũng là nàng, đến. Đây là xung đột, Đại Ly nghiêng đầu xem hắn, ngữ khí lạnh lạnh, thân là một người nam nhân, người không biết xấu hổ như vậy khi dễ một nữ nhân. Nữ nhân, Nam Hoàng Thiên Khuyết nhìn nàng một cái. Không biết là nghi vấn đâu vẫn là hỏi lại. Dù sao tóm lại là làm Đại Ly khó chịu. Này hai cái phía trước tranh phong tương đối người. Thoáng chốc dùng ánh mắt giết chết đối phương. Đằng trước hàm đan huyền dạ đối này mắt điếc tai ngơ. Mà phía trên. Vưu Hàn Tuyệt sắc mặt thật là khó coi. Đều chọn hắn khiêu chiến. Là xem hắn dễ khi dễ. Không biết cái gọi là. Kẻ hèn một cái mới vào nguyên anh người. Kẻ hèn một cái liền nguyên anh đều không phải người cũng dám khiêu chiến ta. Vưu Hàn Tuyệt trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại thần sắc bất động. Đại Ly ngẩng đầu biến nhìn đến Vưu Hàn Tuyệt người này. Phía trước đó. Là lưu ý tới rồi. Vưu gia nhất lóa mắt thiên tài. Hoàng Kim Chi Tử. Vưu Hàn Tuyệt. Ở 10 đại hạch tâm đệ tử bên trong xem như tương đối tuổi trẻ. Thượng giới. Có 25 cái Hoàng Kim Chi Tử. Chân Linh Tông vào 3 cái, phân biệt là Ngự Cửu, Vưu Hàn Tuyệt cùng Bách Lý Trường Đình. Ngự Cửu tạm thời không nói, Bách Lý Trường Đình xưa nay điệu thấp, thân ảnh vô tung, nhưng thật ra này Vưu Hàn Tuyệt danh khí như mặt trời ban trưa. Bất quá trước mắt vẫn là khó khăn lắm ở thứ 8 vị, nhưng là liền tính là như thế. Nam Hoàng Thiên Khuyết khiêu chiến hắn cũng là cực kỳ không khôn ngoan, đến nỗi Đại Ly tuy. Rằng phía trước thật là bị Đại Ly liên tiếp kinh diễm rất nhiều lần. Mấy đại tiên tông phong chủ đám người vẫn là bảo lưu lại bảo thủ thái độ kia. Bạch Thương Hà càng là Thanh Thanh châm chọc, dù cho có thể miễn cưỡng chắn kiên Nam Hoàng Thiên Khuyết Nguyên Anh chi uy, cũng ở chỗ Nam Hoàng Thiên Khuyết thực lực không xong, lại chưa từng vận dụng kiếm loại từ từ thần thông mà thôi, đổi mà nói chi. Kia đại ly như cũ không phải Nguyên Anh chi địch, lại đua đói, thế nhưng rằng có Vưu Hàn Tuyệt ngu xuẩn. Lời này xem như nói đến Vưu Phong Thu trong lòng đi. Dù sao hắn cũng là cười lạnh không thôi. Hảo ngươi cái đại ly, là thật khi ta Vưu gia dễ khi dễ. Xem ta nhi tử không thu thập ngươi. Bạch Thương Hà nói là có đạo lý, nhưng là quá chanh chua. Bắc Đầu Tiên Tông Nhung Man một nhếch miệng, bất mãn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất có tâm huyết. Chúng ta tu đạo, cái nào không phải đến nghịch thiên mà đi, nếu là không điểm dũng khí, cũng chính là cùng lão thử giống nhau trốn trốn tránh tránh. Có thể có cái gì đại tiền đồ? Hắn phía sau cường tráng mãnh tương đương nam cùng phượng hoàng mặt nạ nữ tử giờ phút này đều nhìn 99 cầu. Thang chung ba người, mãnh tương đương nam kỳ thật tuổi cũng không lớn. Chỉ là vóc dáng cường tráng, hơi thở biêu hãn. So với đại hạ cảnh nội những cái đó yếu đuối mong manh bạch diện bọn công tử càng có vẻ thành thục. Thoạt nhìn cũng liền cùng đại nhân không sai biệt lắm, mà hắn nhìn nhìn đại ly. Quay đầu đối bên cạnh mỹ nữ nói, Hoàng sư muội, người không cảm thấy người này khí huyết biêu hãn, hồn nhiên không giống nhân loại sao? Huyết nhục phòng ngự cùng lực lượng, quá đáng sợ, so với bọn họ Bắc Đầu Tiên Tông còn muốn thắng được một bậc. Này quá không tầm thường. Huống chi cái này đại ly tự hồ đều không phải là tu hành theo chân bọn họ tông nội cùng loại luyện. Thể bí pháp, phượng hoàng sao mặt nạ hạ, là như thế nào một trương mắt, không người nào biết, chỉ là nàng thanh âm, thật là di mật êm tai, thanh thiển, lại câu chiến, dư âm lượn lờ, dù sao, không giống người bình thường đi tương đương nhưng thật ra có chút ý tứ, nàng môi hơi hơi câu lấy. Khóe mắt một phiết, ánh mắt ở Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt trên đốn một lát, nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này thiếu nữ mới là uy hiếp lớn nhất, phàm là nhận thức đại ly người. Phần lớn biết nàng trong xương cốt có kẻ điên một mặt. Văn Kinh Trần nhớ tới ngày ấy đêm mưa quỷ đêm tập sát. Băng Sơn một góc có thể thấy được. Lại không ngờ tới hôm nay lộng lẫy, Văn Thiếu Khanh. Nghe nói ngươi nhận được người này. Hạ Đoan Ngọc rất ít bị người nhớ rõ tên của hắn. Bởi vì đại hạ người luôn luôn xưng hô hắn Thái Tử Ngọc. Đây là một quốc gia đối hắn thân phận khẳng định. Giống như là mặt khác quốc gia Thái Tử cũng xưa nay này đây này xưng hô, giờ phút này. Thái Tử Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Văn Kinh Trần. Trên mặt đoan dung, trong mắt có chân thành nghi hoặc. Văn Kinh Trần trao mày. Ứng, từng có giao tình, đúng không, kia không thể tốt hơn. Bất quá ta nhưng thật ra cũng nghe nói thất đệ cùng nàng bởi vì đoan nhung duyên cớ mà không lớn. Hữu hảo, này với ta hoàng gia đối này đó thiên tài nhóm mượn sức có chút không hợp. Bổn thái tử lòng có sầu lo, thái tử không cần lo lắng. Đại ly nàng, không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người, không cẩn thận mắt sao? Chỉ là có thu tất báo mà thôi. Văn Kinh Trần trong lòng có chút hư, ha ha. Thái tử Ngọc cười cười. Tươi cười rất là nhân cùng nho nhã, lúc đó. Vưu Hàn Tuyệt đã đứng dậy. Đứng ở 99 cầu thang phía trên, phía dưới, là Đại Ly cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết, hai người các ngươi cùng lên đi, Vưu Hàn Tuyệt tuổi còn nhỏ. Bề ngoài không tầm thường, chỉnh thể thoạt nhìn đó là một cái nhẹ nhàng tuyệt trần tuấn Mỹ công tử. Anh Tuấn vô đáo, ánh mắt lại là sắc bén, ngạo ý thấm vào cốt tủy, cúi đầu xem Đại Ly hai người thời điểm, nói không nên lời lạnh nhạt, Đại Ly cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết liếc nhau. Đại Ly gương mặt này, vẫn là rất có lực sát thương, mà cặp mắt kia quá yêu, quá câu nhân, giờ phút này doanh doanh nhìn Nam Hoàng Thiên Khuyết, làm cái này xưa nay đỉnh thiên lập địa nam nhân không khỏi nhíu mày. Hồ nghi phía trước bá khí chắc lậu người kia rốt cuộc có phải hay không trước mắt cái này hận không? Thể ở ven đường cắm cái thẻ bài tiếp khách nữ nhân, khi dễ nữ nhân nam nhân không phải nam nhân, nam. Hoàng Thiên Khuyết một nhắm mắt, bước chân vừa chuyển, đi hướng mặt khác một bên, nhìn về phía Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục có chút kinh ngạc. mặt cũng trầm hạ tới. Khiêu chiến hắn, những người khác không chọn, thế nhưng lựa chọn xếp hạng thứ 6 vị hắn. Nam Hoàng Thiên Khuyết, người nhưng xác định. Mộ Dung Phục trầm giọng hỏi, tự nhiên, Nam Hoàng Thiên Khuyết tươi thắm như núi, thực hảo. Mộ Dung Phục, Vưu Hàn Tuyệt, công tử ấp, ba người đều đứng ở cầu thang phía trên. Phía dưới, là Nam Hoàng Thiên Khuyết, Đại Ly, Hàm Đan Huyền Dạ, khiêu chiến trung tâm, thượng vị, đây là bọn họ nghịch tập. Nam Hoàng Thiên Khuyết kiếm quay cuồng kiếm quang, kiếm loại ra, kiếm khí hoành thiên. Uy áp hoàn toàn vượt qua phía trước đối mặt Đại Ly gấp 3 trở lên. Mọi người kinh hãi. Hảo một cái Nam Hoàng Thiên Khuyết. Thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Đừng nóng vội. Mộ Dung Phục cũng không phải là như vậy hiếu chiến. Xem kia Hàm Đan Huyền Dạ. Hàm Đan Huyền Dạ rất điệu thấp. Danh khí thậm chí không đủ Khúc Phú Nhất đẳng người. Chỉ vì nàng rất ít lui tới trước mặt người khác. Nếu không phải Mỹ danh quá thịnh. Sợ là phải bị người quên đi. Bất quá hiện tại, nàng tế ra chính mình sau trên eo treo loan đao. Trăng tròn loan đao, đao thủy thu hồng, tử khí dày đặc, tuyệt tình vong trần. Một đao tới, vô biên vô hạn đến đao hải. Đao phía trên, là nguyên anh kỳ độc hữu nguyên lực. Nàng là nguyên anh kỳ. Hảo, có chút Hàm Đan Phong đệ tử hét lớn một tiếng. Bọn họ Hàm Đan Phong thật là ở Nam Hoàng dưới. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy chính mình so Nam Hoàng kém. Bất quá phía trước Nam Hoàng Thiên Khuyết bại lộ nguyên anh tu vi. Bọn họ đó là thực khó chịu, cũng may. Bọn họ một phong mạnh nhất Hàm Đan Huyền Dạ cũng là nguyên anh. Quá sung sướng, mỹ nhân như ngọc a, vẫn là nguyên anh, thú vị. Công tử ấp rũ mắt, ngả ngớn mặt mày đảo qua Hàm Đan Huyền Dạ tuyệt mỹ mặt đẹp thượng. Ngón tay câu ra trên eo tế kiếm, kiếm danh như ngọc, như chính hắn, công tử ấp, như ngọc, thực nương xưng hô, lại kiếm ra, tầm tã kiếm pháp che trời. Mỗi nhất kiếm đều đâm thủng trời cao. Tứ đại nguyên anh, chiến đấu kịch liệt, cầu thang phía trên, chỉ còn lại có Vưu Hàn Tuyệt cùng Đại Ly, a. Thế nhưng đều là nguyên anh, còn tính có điểm tư bản, nhưng thật ra ngươi, Đại Ly. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn, Vưu Hàn Tuyệt sát cho thỏa đáng cười. Liếc coi Đại Ly, cười hỏi, ngươi là nguyên anh sao? Ngươi so hiện tại bọn họ cường sao? Nếu không có ta giết ngươi như sát cẩu. Hắn quyết định muốn giết nàng, không chần chờ. Nàng thiên phú quá đáng sợ, làm hắn trong lòng kiêng kỵ, cho nên, Vưu Hàn Tuyệt giò ra tay. Giết nàng đi. Ta đúng vậy, Thanh Thúy một câu làm Vưu Hàn Tuyệt sửng sốt. Vừa mới nàng nói cái gì tới? Những người khác cũng sửng sốt, ta nói. Ta cũng có nguyên anh, Đại Ly cười. Bỗng nhiên buông ra chính mình đè nén xuống nguyên anh uy áp. Dưới chân như có rồng bay trợ thế. Nghịch phi mà thượng, thiên cơ kiếm, hai cánh huyết cốt liêu xà. Ngang nhiên lắp ráp, kiếm linh rít gào, huyết khí thành cự mãng bạo ngược. Huyết năng cuồn cuộn, nhất kiếm bạo kích, hết chương.